ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1231, Tô Sơ bảo hộ chứng nhân phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dựng tốt sân khấu. Người cái không bị mời thế mà đoạt diễn viên vị trí. Muốn chết à ngươi? Tô Tầm nhìn xem sát thủ. Bẻ bẻ cổ. Đừng hiểu lầm. Hắn đây không phải xương cổ viêm phạm vào. Chỉ là đơn thuần cảm thấy dạng này tương đối trang bức mà thôi. Đi chết. Sát thủ cầm đao hét lớn một tiếng. Đang lúc Tô Tầm cho là hắn muốn xông tới thời điểm. Hắn lại cấp tốc thanh đao ném một cái. Sau đó quay người liền hướng cửa phòng ngủ phóng đi. Dùng đến tốt một chiêu dương đông kích tây a, đáng tiếc. Mặc kệ đủ kiểu quỷ kế không địch lại một cước. Muốn chạy, hỏi qua ta sao? Tô Tầm nhảy lên một cái. Nghiêng người bay lên một cước đá vào trên đầu của hắn. Bang, đầu cùng cửa chạm vào nhau. Cửa gỗ đều trực tiếp bị va nứt mở. Bất quá cửa cũng không thua thiệt. Bởi vì sát thủ đầu cũng đã nứt ra. Cùng cửa gỗ thế lực ngang nhau. Tô Tầm thu hồi chân. Sát thủ trên đầu chảy ra máu đỏ tươi bao trùm toàn mặt. Chậm rãi ngã xuống đất. Ngươi, ngươi giết hắn. Serena nơm nớp lo sợ hỏi một câu. Tô Tầm nhìn xem nàng. Không chết được. Liền là nhìn tương đối dọa người mà thôi. Chụp trắng xe đến đây đi. Nửa giờ sau. Thoi thóp sát thủ được cứu hộ xe lôi đi. Coi như chữa khỏi cũng là đồ đần. Trần Gia Câu đã sớm rời đi. Trong phòng khách, Tô Tầm cùng Serena nhìn nhau mà ngồi. Serena, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy. Chu Thao căn bản không tin tưởng ngươi. Hắn không kịp chờ đợi đêm nay liền phái người đến giết ngươi. Ngươi còn muốn giúp hắn giấu giếm. Tô Tầm cầm điếu thuốc. Vểnh lên chân bắt chéo. Thôn Vân Thổ Vụ, nhìn xem Serena nhàn nhạt mà hỏi. Serena màu hồng váy ngủ bị kéo tới có chút lộn xộn. Để Tô Tầm mở rộng tầm mắt. Biến đổi bất ngờ a, thật không nghĩ tới hắn đối ta chỉ có điểm ấy tín nhiệm. Tốt, ra tòa cùng ngày ta sẽ ra mặt chỉ ra chỗ sai hắn. Serena cũng tâm lạnh, trừ phi nàng là ngốc tất mới có thể tiếp tục giữ gìn Chu Thao. Đây không phải là phạm tiện sao? Tô Tầm gật gật đầu. Cái này đúng, chỉ cần ngươi làm chứng. Cảnh sát một đầu tội cũng sẽ không khởi tố ngươi. Quảng cáo, nhưng Chu Thao có tiền như vậy. Hắn có là phương pháp có thể nộp tiền bảo lãnh ra a. Serena có chút lo lắng. Lời này thật đúng là không có nói sai. Tại bộ hai bên trong Chu Thao liền là tìm ba cái thụy sĩ bác sĩ mở cho hắn chứng giả minh. Chứng minh hắn chỉ có 3 tháng sinh mệnh. Dùng chiêu này thành công nộp tiền bảo lãnh ra. Tô Tầm nói, yên tâm đi. Chỉ cần hắn tiến vào, vậy hắn liền không thể nào trở ra. Chu Thao ra hỏa này buôn lậu thuốc phiện. An bài mấy cái hỏa liên thắng người trong tù xử lý hắn là được rồi. Thật sao? Ta thật là sợ a. Serena con ngươi đảo một vòng. Giả ra phó nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Trực tiếp nhào tới Tô Tầm trong ngực. Áo ngủ rơi mất hơn phân nửa. Lộ ra mảng lớn da thịt. Tại trong phim ảnh. Nàng cũng là bởi vì chỉ muốn thoát khỏi cảnh sát giám thị mà sắc. Dụ qua Trần Gia Câu. Chỉ bất quá không có hiện tại như vậy quá mức mà thôi. Nhưng nàng hiện tại thế mà dùng chiêu này đối Tô Tầm. Chuyện này quả là bánh bao thịt đánh chó. Có đi không về a? Tô Tầm trực tiếp một thanh triệt bỏ nàng áo ngủ. A, ngươi làm gì? Serena thét lên. Tô Tầm một thanh nắm cằm của nàng. Cười xấu xa lấy nhìn xem nàng. Ngươi không phải sắc. Dụ ta sao? Ta không có. Thả ta ra a, ta không chơi. Ta sai rồi a. Serena sắp khóc. Lần này chơi với lửa có ngày chết cháy a. Tô Tầm nói. Nhớ kỹ. Đùa lửa cũng là muốn nhìn đối tượng. Cô nàng. Hiểu không? Ừ. Serena liên tục gật đầu. Tô Tầm nói. Hô ca ca. Ca ca. Serena nhu thuận nghe lời. Thật nghe lời. Tô Tầm buông lỏng ra nàng. Serena vội vàng nắm lên váy ngủ che khuất thân thể. Đào mệnh giống như chạy lên lâu. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Bởi vì nàng trong váy ngủ là trống không a. Rốt cuộc người đứng đắn ai đi ngủ bên trong còn xuyên thiếp thân quần áo a. Sau đó một tuần Tô Tầm đều là tại Serena trong nhà vượt qua. cùng với nàng quan hệ cũng tiến bộ nhanh chóng. Hai người thành bằng hữu, rốt cuộc một nam một nữ ở chung một tuần. Quan hệ không tiến bộ đều không được a, nhưng chỉ là tiến bộ. Còn chưa đi đến nhập đâu. Ngày mùng 5 tháng 6, Chu Thao bản án rốt cục mở phiên tòa. Tại Serena chỉ chứng dưới, Chu Thao lấy buôn lậu thuốc phiện cùng tội giết người, bị phán tù có thời hạn 30 năm. Thối kỹ nữ, chờ đó cho ta. Chấm, Chu Thao lạnh lùng nhìn Serena một chút. Sau đó Serena liền nghe lời chờ. Đợi đến ngày thứ hai truyền ra Chu Thao tại ngục giam cùng người phát sinh mâu thuẫn bị người dùng bàn chải đánh răng đâm chết tin tức. Có phải hay không là ngươi làm a, nhìn xem ngay tại thu dọn đồ đạc tô tầm. Serena trong lòng lại có một ít không nỡ. Cái gì? Tô tầm cũng không quay đầu lại hỏi. Serena vây quanh trước mặt hắn. Đừng giả bộ, Chu Thao chết có phải hay không là ngươi an bài. Nói chuyện là muốn giảng chứng cớ. Không có chứng cứ cũng đừng vu hãm ta à, Tô Tầm nghiêm túc nói. Serena phốc thử cười một tiếng, ôm lấy Tô Tầm tại trên mặt hắn hôn một cái. Cảm tạ ngươi, như thế vẫn chưa đủ. Tô Tầm một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, thuần thục kéo ra váy nàng khóa kéo. Sau đó hai người ở trên ghế salon lăn lên, ngay cả biệt thự cửa đều không có đóng. Chính là như vậy có tổn thương phong hóa. Sau một tiếng, hai người dưới đất thở hổn hển. Trong phòng khách đã khôi phục yên tĩnh. Serena ôm Tô Tầm, trắng noãn thân thể mềm mại bịt kín một tầng màu hồng phấn. Người thật tham lam a, người xấu. Người chính là như vậy bảo hộ chứng nhân sao? Từ đây trên thế giới này lại thêm cái thiếu phụ. Kẻ đầu têu liền là hái hoa kẻ tái phạm. Tô Tầm, không thích. Tô Tầm cười cười, quảng cáo, liền hỏi còn có cái gì là so đem chứng nhân biến thành nữ nhân của mình càng mạnh mẽ hơn độ bảo hộ phương thức. Bảo hộ chứng nhân không nhất định liều mạng, nhưng bảo hộ nữ nhân của mình khẳng định liều mạng a, không có tâm bệnh đi. Serena thẹn thùng nói, rất thích, tiểu yêu tinh, Tô Tầm tròn tuổi thơ mộng a. Serena nhìn xem hắn. Uy, ngươi chuẩn bị bắt ta làm sao bây giờ? Sẽ không lên xong liền không nhận người đi. Giúp ta quản lý sinh ý thế nào? Tô Tầm cho nàng nói đến kế hoạch của mình. Vừa vặn Serena có phương diện này năng lực, so Chu Văn Lệ cùng Nha Tử Kiệt đều mạnh hơn. Serena con mắt tỏa sáng. Tốt tốt, mặc dù không đảm đương nổi vợ cả, nhưng nắm trong tay lấy Tô Tầm sinh ý cũng có thể cam đoan mình không bị vắng vẻ. Hồng Kông chế độ đa thê vừa mới hủy bỏ 15 năm tả hữu. Phần lớn người tư tưởng còn thụ hắn ảnh hưởng. Tô Tầm biểu thị loại này phong kiến còn sót lại tư tưởng thật đúng là hại người rất nặng a, hắn thực sự là rất ưa thích. Sau đó mấy ngày cảnh đội bên kia không vụ án gì, Tô Tầm liền bồi Serena chạy công ty sự tình. Không thể không nói, người tại công môn dễ làm sự tình. Dựa vào hắn tổ trọng án đốc sát thân phận, các loại thủ tục giấy chứng nhận làm trên cơ bản là một đường bật đèn xanh. Tô Tầm thành lập một nhà gọi là Thanh Vân Ảnh nghiệp truyền hình điện ảnh công ty. Hắn chiếm 70% cổ phần. Serena thứ hai cổ đông. Chu Văn Lệ thứ ba. Không sai. Thanh Vân tập đoàn chư thiên vạn giới công ty trách nhiệm hữu hạn chi cảng tổng thế giới phân công ty treo biển hành nghề khai trương. Sau đó hắn căn cứ Trương Thế Hào vụ án bản án viết ra Chắp Cánh Khó Thoát phim truyền hình bản. Căn cứ Đàm Thành vụ án viết ra Bản Sắc Anh Hùng kịch bản phim. Còn viết Gan Chuột Long Uy. Về sau chỉ cần chỗ hắn lý một cái vụ án, liền đem cái này vụ án nguyên kịch bản đập thành phim bán lấy tiền. Tại phim thế giới dùng phim kịch bản tới quay phim bán. Đây mới gọi là làm chân chính ngay tại chỗ lấy tài liệu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.